Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, đương nhiên kết cục. Dưới ánh mặt trời, thanh phong chậm rãi thổi qua đánh giá cao nhất đài. Tứ đại phong ảnh hoàn toàn giấu ở áo choàng dưới. Chỉ có thể nhìn thấy trong mắt bộc lộ vẻ trào phúng. Xem ra Hokage đại nhân nhãn quang không được tốt lắm a. Có phải hay không lớn tuổi? Cho nên đã mắt mờ, đệ tam phía sau một cái thượng nhẫn nghe vậy. Thần sắc đột biến, dưới sự phẫn nộ liền muốn phản bác, lại bị đệ tam phất phất tay ngăn lại. Ha ha, đừng để ý, đừng để ý. Lão đầu từ con mắt hoa không tốn nhìn thấy tối hậu liền biết. Che giấu đang ý cười phía dưới, là hắn đáy mắt thật sâu vẻ vui mừng. Hắn đại khái đoán chừng qua Yamagi Shinki thực lực. Tuyệt không đến mức như thế chi yếu. Như vậy vì sao lại có dạng này biểu hiện tại đệ tam suy tư phía dưới. Rất nhanh liền hiểu rõ nguyên do trong đó. Tiểu gia hỏa này bố cục quả nhiên đủ lớn. Thượng vị giả cùng những người khác khác biệt lớn nhất ngay tại ở. Bọn họ suy nghĩ đồ, vật. Cùng người bình thường căn không tại một cái tầng diện bên trên. Ngươi là muốn thay đổi chính mình. Bình thường vận mệnh đúng không, ta khuyên ngươi vẫn là khác mơ mộng hão huyền. Hyuga Neji ánh mắt đạm mạc nhìn lấy chung quanh Yamagi Shinki nói. Cơ hồ không có cái gì có thể trốn qua đôi mắt này, ta đã sớm nói. Mỗi người có cái gì dạng tài năng tại hắn lúc sinh ra đời liền đã quyết định tốt. Thậm chí có thể nói một đời người căn chính là do xuất sinh quyết định. Yamagi Shinki nghe vậy, im lặng lắc đầu. Biểu đạt thái độ mình, ngươi có phải hay không coi là chỉ phải cố gắng liền có thể làm thành tất cả mọi chuyện khác ngay? Thơ, en với thiên lệnh đi, không ai có thể cùng vận mệnh chống lại, trừ tất cả mọi người đồng dạng kết cục cái kia chính là chết. Nói đến đây, Hyuga Neji ánh mắt rõ ràng âm trầm xuống, Yamagi Shinki nhíu nhíu mày, hiển nhiên có chút mạc danh kỳ diệu, từ gia hỏa này trong lời nói. Tựa hồ là có đồ vật gì tại trói buộc hắn. Chỉ có tử vong tài năng giải thoát sao? Nhìn trên đài Hyuga Hayashi con mắt hơi trầm xuống. Thật sâu thở dài. Như thế ánh mắt hắn quả nhiên vẫn là tại oán hận lấy nhà Hyuga, không ít mong mỏi Yamagi Shinki. Có thể đánh vỡ thường quy lấy được thắng lợi người xem. Đều là tại thời khắc này nhấc lên tâm tới. Nhưng tuyệt đối không nên từ bỏ a. Nếu không lời nói. Có phải hay không liền mang ý nghĩa vận mệnh thật giống Hyuga Neji nói như thế đâu? Lời như vậy, sinh mệnh sinh ra đến tử vong quá trình. Thật sự là quá mức băng lãnh giữa sân cái kia thân thể mặc phong y thiếu niên không để cho bọn họ. Thất vọng, hắn cười nhạt một tiếng. Cùng chung quanh bốn cái phân thân đồng thời vươn tay ra. Cái kia lại lần nữa, so qua. Ta còn không có nghiêm túc đâu. Bá bá bá bá bá. Năm đạo nhân ảnh đồng thời xông đi lên. Tất cả mọi người thấy một lần đều là mừng rỡ. Cái này Yamagi Shinki quả nhiên không phải loại kia tùy tiện khuất phục tại vận mệnh người. Đừng đem ta nhìn thành ngu ngốc. Người công kích ta đã hoàn toàn nhìn thấu. Hyuga Neji lạnh lùng nói. Yamagi Shinki bĩu môi nói. Cũng không nên thiện có kết luận nha. Bành bành bành. Cùng lúc đó, năm người vây quanh Hyuga Neji công kích, nhân ảnh ở trong sân không ngừng xê dịch xoay chuyển. Nhưng mà, lần này Yamagi Shinki thế mà không thể đụng phải đối phương một chút. Quyền cước khuỷu tay đầu gối, liên tục không ngừng bao phủ Hyuga Neji, lại luôn tại cực kỳ nguy cấp lúc bị né tránh. Lan can bên cạnh Iwuhi Kurenai không khỏi nhíu mày. Hắn thực lực không chỉ như vậy a. Rõ ràng có rất nhiều thủ đoạn có thể dùng. Tỉ như những băng đó làm phi tiêu Shuriken cái gì. Vì cái gì nhất định phải dùng loại này lớn nhất cố hết sức đả pháp. Ino nghe vậy cũng là nghi hoặc không hiểu lắc đầu. Chỉ có Shikamaru xoa cằm, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hắn tựa như là tại dẫn đạo chiến cục, cố ý tạo nên dạng này tràng diện. Đến cùng có cái gì con mắt đâu. Không nên a, lúc này không phải bẻ gãy nghiền nát chiến đấu càng thêm có hiệu sao? Liền tại bọn hắn lâm vào nghi hoặc thời điểm, giữa sân không ngừng dựa vào Byakugan dự phán né tránh Hyuga Neji. Bỗng nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Đều nói khác coi ta là thành ngu ngốc. Ta đã biết ngươi thể ở đâu bá bá bá. Tại tất cả mọi người chấn kinh dưới ánh mắt, Hyuga Neji bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh, không ngừng hiện lên chung quanh áo khoác thiếu niên công kích. Sau đó trực tiếp đối người cuối cùng ảnh giảo anh xuất thủ trường. Bành, hắn duỗi thẳng bốn ngón tay trực tiếp chọc vào thiếu niên tim. Mãnh tướng đối phương đánh ra máu. Bởi vì sợ bị điểm huyệt, cho nên thể rất ít tham dự công kích. Cái này ngược lại khiến cho thể tại công kích lúc rất dễ bại lộ. Hyuga Neji đứng tại miệng đầy thổ huyết trước mặt thiếu niên. Thể đúng vậy ngươi. Nhìn trên đài, một mực khẩn trương chú ý cục thế Hinata nhìn thấy một màn này, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Shinki mà nàng ngồi phía sau thượng nhẫn lại là bĩu môi nói. Chút thực lực ấy tại hạ nhẫn bên trong cũng không tệ lắm. Nhưng cùng Konoha mạnh nhất hạ nhẫn so vẫn là kém rất xa. Kết thúc liền tại tất cả mọi người coi là Yamagi Shinki lại bởi vì bị điểm huyệt mà bị thua lúc. Giữa sân áo khoác thiếu niên lại nhẹ cười rộ lên. Không phải nói cho ngươi. Không muốn thiện có kết luận, ai không biết hắn tuy nhiên trên mặt mây trôi nước chảy. Tâm lý nhưng tuyệt không bình tĩnh. Bởi vì nếu không phải kịp thời check đi thân thể, hắn coi như thật chơi thoát bành. Tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, giữa sân bốn cái Yamagi Shinki bao quát bị Hyuga Neji phán đoán thể đều hóa thành bạch vụ. Mà cái cuối cùng trực tiếp nhất quyền đánh phía vội vàng không kịp chuẩn bị Hyuga Neji phần lưng. Quá tuyệt, lên Akiba trên khán đài hưng phấn đến lại nhảy lại giống. Mà một bên khác khẳng định kết thúc thượng nhẫn, cũng tại lúc này toát ra chấn kinh chi sắc. Đáng tiếc, giữa sân Hyuga Neji khóe miệng lại vi vi cong lên tới. Vì đạt được đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, hắn cố ý đem một cái phân thân giả dạng làm thể bộ dáng hấp dẫn ta chú ý lực. Tránh thức thể lại biểu hiện được như là phân thân không khác nhau chút nào. Tâm tư phi thường kín đáo, cũng xác thực vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu. Nhưng là chờ mong lâu như vậy tỉ thí, ta làm sao lại không lưu lại thủ đoạn tại tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn soi mói. Hyuga Neji tựa như là sớm có đoán trước, liên tục đầu cũng không quay lại, trực tiếp vọt tới trước né qua Yamagi Shinki tất thắng nhất kích. Xùy, sau đó trở lại đảo ngược, trực tiếp nhất trưởng đem cái kia hung mãnh quyền đầu đẩy ra. Đồng thời không lưu tình chút nào nhất cước quét ngang, đem Yamagi Shinki đánh bay ra ngoài. Tiếp theo, Hyuga Neji hai mắt khép hờ. Hắc sắc trong tầm mắt, xuất hiện một cái chỉ có hắn có thể trông thấy huỳnh lục sắc bát quái đồ án. Trực tiếp đem chậm rãi bò lên Yamagi Shinki bao phủ trong đó. Nên kết thúc ngươi đã tại ta bát quái trưởng phạm vi bên trong. Hắn bỗng nhiên chân trái nhanh, chân vượt trước. Tay trái hướng lên trên bầy tại MU bàn chân. Đồng thời tay phải thành trưởng tại sau lưng giơ lên cao cao. Bày ra quái dị tư thế. Nhu quyền pháp bát quái 64 trưởng. Khán đài một bên khác. Hyuga Hayashi bỗng nhiên mồ hôi lạnh ứa ra. Cái này điệu bộ này là hắn khó có thể tin nói. Tách ra người thế mà vượt qua nhà Hyuga sao, thật là khiến người ta sinh ra sợ hãi thiên phú chẳng. Lẽ lại tại vô duyên kế thừa Hyuga nhất tộc tách ra trên thân. Thế mà chảy xuôi theo Hyuga thiên nhẫn huyết mạch sao, hắn đôi mắt hoàn toàn chìm xuống. Không biết suy nghĩ cái gì. Chiêu này đánh xong, cái kia Yamagi Shinki đoán chừng liền hoàn toàn phế, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.